Tận thế nhạc viên, chương 1427, thoát đi sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có chân chính sợ hãi qua người, sẽ không hiểu nó tư vị. Làm một có năng lực suy tính, có hành vi năng lực, sinh hoạt tại hiện đại xã hội văn minh trong người trưởng thành. Vốn dĩ không phải chịu loại này dày vò hành hạ, người cảm thấy chính mình biến thành một bãi mềm nát nát con sen. Bất lực nằm dạp trên mặt đất, chờ đợi cái kia tấm sắt tựa như chân cuối cùng ép ở trên thân thể ngươi. Nó cái bóng vẫn luôn lồng trên đầu. Ngươi không biết giờ khắc này sẽ từ lúc nào phát sinh. Có thể hay không phát sinh. Ngươi chỉ biết là nó một khi phát sinh, ngươi liền xong rồi. Ngươi cả ngày hốt hoảng, bộ pháp lững lờ, thút thít cùng mất ngủ chỉ là một điểm nho nhỏ sản phẩm phụ. Theo ngươi bên cạnh đi qua người, không có ai sẽ biết, người mỗi một bước đều dẫm tại vực sâu hắc ám bên cạnh. Một trận gió, người liền rơi xuống, không còn có ngày mai. Hối hận, đương nhiên là hối hận. Nếu như có thể làm lại từ đầu một lần, Quan Hải Liên Tuyệt sẽ không hỗ trợ che giấu Hoàn Thanh qua tiếng nói. Hắn sẽ làm cho Hoàn Thanh qua một bên tại ngoài xe chạy. Một bên hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem bọn họ gặp mặt địa điểm nói ra. Dù sao hắn trước tiên cần phải cứu mình a, bị mật thiết giám thị ngày thứ ba lúc. Liền có mấy cái không quen biết nam nhân, mang theo một bộ laptop, gõ Quan Hải Liên cửa. Hắn đã học xong không nên hỏi đối phương là ai, cũng không cần cầu đối phương đưa ra chứng minh thân phận. Hắn chỉ cần dịu dàng ngoan ngoãn mở ra cửa. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn liền giám thị hắn cơ cấu tên cũng không biết. Theo kia bộ trên máy vi tính, Quan Hải Liên nhìn đến một đoạn trong xe màn hình giám sát. Cùng cái khác trong xe taxi chủ yếu nhắm ngay hành khách ống kính không giống nhau. Cái này ống kính là gắt gao cắn lấy trên mặt hắn. Hơn nữa còn kèm theo bộ phối hợp. Hắn nhìn trên màn ảnh chính mình vừa lái xe, một bên không được hướng ngoài cửa sổ nhìn. Theo dõi không có soi sáng màn hình bên ngoài. Kia tiến hóa người nói tới một nửa. Ta muốn đi địa chỉ là. Theo trên màn hình chính mình vỗ tay lái. Tắt, một hồi vang dội tiếng còi. Che mất kia tiến hóa người thanh âm. Cũng che mất Quan Hải Liên lý trí. Hắn liên chiến run đều run rẩy không nổi. Thân thể mềm nhũn ngồi trên ghế. Ngồi tại chính mình một bãi mồ hôi lạnh trong. Ngón tay đều nhấc không nổi. Cũng là kỳ quái, các ngươi loại người này như thế nào lão có thể lẫn nhau gặp phải. Kia phát ra video nam nhân, cười chào phúng cười một tiếng. Bọn họ vẫn luôn muốn lấy được đáp án của vấn đề này. Dù cho Quan Hải Liên đã đáp mấy chục lần, bọn họ như cũ không tin hắn nói chính là nói thật. Đem không gian so sánh thành một chương màng lời nói. Như vậy tiến hóa người mật độ cùng trọng lượng đều so với thường nhân đại. Sẽ tại màng thượng áp ra càng lớn lõm, làm một cái khác ngang nhau trọng lượng trình độ tiến hóa người xuất hiện lúc, liền sẽ một cách tự nhiên hướng chỗ chúng nơi hội tụ. Đây không phải chính hắn nghĩ đến, đây là hắn theo một cái khác tiến hóa người chỗ ấy nghe nói. Đối phương tại tận thế trước đó giống như coi là nửa cái nhà vật lý học, bỏ ra thật lâu cho Quan Hải Liên giải thích màng vũ trụ lý luận. Hắn vẫn cứ nghe được không minh bạch. Chỉ là nhớ kỹ cái thí dụ này. Hiện tại, hắn tâm tư căn bản không tại màng vũ trụ trên lý luận. Hắn tâm tư tại cái kia nhà vật lý học trên người. Lúc kia hắn sẽ còn lặng lẽ cùng mất đi năng lực tiến hóa người liên hệ. Không phải là vì mục đích gì. Chỉ là đồng loại trong lúc đó càng có chuyện hơn nói mà thôi. Mặc dù bọn hắn trò chuyện đều rất nhạt. Hai người đứt quãng hàn huyên mấy lần về sau. Cái kia nhà vật lý học nói, muốn làm rõ nơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Kia là Quan Hải Liên một lần cuối cùng nhận được hắn tin tức. Về sau, đối phương liền bốc hơi khỏi nhân gian. Quan Hải Liên không biết hắn trên người xảy ra chuyện gì. Nhưng là từ vậy sau này, hắn liền hiểu một đầu thế giới này truyền lại đưa ra đến. Chưa từng người từng phó chư vu ngôn ngữ tin tức. Hắn rõ ràng cái gì nguy hiểm đều hiểu. Vì cái gì còn muốn đè xuống còi ô tô. Cái kia phát ra video nam nhân nói nhiều. Sợ hãi đã cắt đứt lý trí của hắn. Bởi vậy hắn cái gì đều nghe không chân thực. Chỉ là qua một hồi. Một cái từ như là quanh quẩn khởi tiếng chuông đồng dạng. Theo bối cảnh âm trong dần dần rõ ràng trồi lên. Lập công chuộc tội. Quan Hải Liên đương nhiên là nguyện ý. Hiện tại làm hắn làm gì đều nguyện ý. Chúng ta trước mắt còn không có nhận được Lâm Tam Tửu mới nhất chuẩn xác vị trí. Nam nhân kia đem một cái chân chồng chất tại một cái khác điều trên. Hai tay giao ác, ngửa dựa vào ghế salon của hắn nói. Nàng dùng thủ đoạn nào đó, tạm thời ẩn nấp chính mình. Nhưng nàng cho là chính mình có thể vẫn luôn vô pháp vô thiên đi xuống. Coi như sai, chúng ta đã nắm giữ nàng chỗ đại khái khu vực. Người này cấp bậc thực cao đi. Quan Hải Liên bỗng nhiên thầm nghĩ. Hắn biết liên quan tới tiến hóa người một vài thứ. Mà cùng hắn đến thuộc hạ lại một mặt đờ đẫn. Hiển nhiên không biết rõ tình hình. Chẳng trách hắn muốn như vậy ẩn ẩn dày đặc nói chuyện. Người mỗi ngày đi làm liền lái xe đi khu vực kia đi dạo. Cuối cùng kia nam nhân chụp tấm. Tranh thủ đánh vào nội bộ bọn họ. Tại cẩn thận suy tư một hồi về sau. Hắn lại tăng thêm mấy câu. Ngoại trừ muốn báo cáo Lâm Tam Tửu người này động tĩnh bên ngoài. Ngươi còn muốn đặc biệt chú ý bên người nàng một cái tên là Hà Hoan nam nhân. Chúng ta tiếp vào tin tức nói. Hắn phụ trách lần trước quảng cáo hành động chuẩn bị. Thuộc về đoàn thể trong nghĩ kế người kia. Hắn nói cái gì làm cái gì. Ta đều phải biết. Ngươi hiểu chưa? Chính là phóng cái giám. Ngươi cũng phải đi lên nghe. Trở lại báo cáo cho ta. Nếu như mấy cái kia tiến hóa người còn không biết chính mình vừa đến đã bị giám thị đi lên lời nói. Vậy bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi hắn là bị người phái đi. Nghĩ như vậy, lại còn là đánh vào tiến hóa người đoàn thể nội bộ an toàn hơn một ít. Thế là Quan Hải Liên liền đi. Quả nhiên không có hai ngày liền chở được một cái tiến hóa người tiểu cô nương. Nàng tính cảnh giác không thấp. Không có làm Quan Hải Liên một đường đem nàng đưa đến tiến hóa người tụ đầu địa phương. Hắn cũng không dám tùy tiện theo dõi. Lại chuyển một hai ngày. Trong lúc hắn phát sầu làm như thế nào lấy tới bọn họ địa điểm gặp mặt lúc. Không nghĩ tới một cái kia gọi Lâm Tam Tửu nữ nhân chợt xuất hiện. Tự tay đem hắn bắt lại trở về. Tiếp xuống, gọi hắn dự kiến không đến sự. Liên tiếp phát sinh. Tiến hóa người hẳn còn chưa biết thế giới này người kỳ thật coi bọn họ là thành địch nhân xem. Điểm này, cũng là Quan Hải Liên lần hành động này an toàn tác. Nhưng hắn không nghĩ tới vừa bị chộp tới không bao lâu. Đầu này an toàn tác liền chặt đứt. Lâm Tam Tửu không biết từ chỗ nào lại bắt được một cái gọi Hàn Tuế Bình người bình thường. Gia hỏa này thật đúng là cái dị loại. Rõ ràng chỉ là người bình thường mà thôi. Lại lấy được thế giới này một phần nhỏ chân tướng. Thậm chí còn gia nhập tiến hóa người đoàn thể. Hắn khi đó nhìn qua Hàn Tuế Bình. Cơ hồ nghẹn họng nhìn chân chối nói không ra lời. Đối phương đi một đầu hoàn toàn cùng hắn tương phản đường. Nguyên động lực lại giống như hắn. Đều là từ đối với cùng một quần thể sợ hãi. Thế giới này như thế nào buồn cười như vậy. Hắn coi là đã điểm này bộc quang. Vẫn luôn tại khu vực này trong đi dạo chính mình. Khẳng định người sáng lập hội trong khi hướng bị hoài nghi là gián điệp. Đây là đương nhiên. Đổi lại chỗ hắn tại Lâm Tam Tửu vị trí. Hắn cũng muốn như vậy hoài nghi. Nhưng mà Lâm Tam Tửu đi tới. Hướng hắn vươn một cái tay. Tại mờ nhạt đèn điện quang mang hạ. Nàng khuôn mặt đường cong đều bị quang ảnh làm nổi bật đến rõ ràng cứng rắn. Duy chỉ có con mắt bị chiếu lên dạng rỡ tỏa sáng. Giống màu hồ phách bảo thạch đồng dạng. Lại mang theo nhiệt độ. Hoan nghênh gia nhập. Nàng nắm chặt Quan Hải Liên tay. Bàn tay thon dài hữu lực. Phảng phất dưới làn da là sắt thép đánh xương cốt. Nàng cứ như vậy tiếp nhận hắn. Dù cho nàng đã biết. Thế giới này người chính dùng bất cứ thủ đoạn nào giám thị bọn họ. Quan Hải Liên chưa bao giờ dễ dàng như vậy bị người tiếp nhận qua. Hắn đi vào thế giới này mấy năm, cũng không chen vào được. Đây chính là tiến hóa người A. Hắn khi đó cảm giác tựa như là hiện lên một cái xa xôi hồi ức. Tự tin như vậy, kiên định như vậy, giống như nàng biết, mặc kệ con đường phía trước bao nhiêu bụi gai, nàng cũng đem đánh đâu thắng đó. Cho dù ở đánh adrenaline, dẫn đến nguyên bản đã bị hao tổn không nhẹ năng lực lại bị cắt giảm 1/3 về sau, Lâm Tam Tửu trong mắt quang mang vẫn không có ảm đạm, thậm chí thiêu đốt đến càng ga bông hơn. Đột nhiên, chúng ta không cách nào phân biệt ra adrenaline trong đến tột cùng trộn lẫn cái gì. Huống chi coi như biết, chúng ta cũng không có cái kia kỹ thuật đem này tách ra. Hà Hoan, cái kia hắn nhất định phải đặc thù chú ý nam nhân. Giờ phút này chính nói, là ta sơ sót, ta không nghĩ tới bọn họ sẽ tại dược phẩm trong ra tay. Hết lần này tới lần khác thủ đoạn của chúng ta lại không cách nào phân biệt loại này người bình thường sản phẩm. Không phải lỗi của ngươi. Lâm Tam Tửu lập tức đáp. Giống như năng lực bị hao tổn người không phải nàng đồng dạng. Người sống, liền phải làm việc tốt sự sẽ không hài lòng như ý chuẩn bị. Ta gặp qua không biết bao nhiêu lần tử lộ. Thì thế nào đâu, ta như cũ đã xông qua được. Nữ Việt hiện tại rất có thể đã đem tin tức phát ra ngoài. Chúng ta nhất thời năng lực bị hao tổn, sẽ không ảnh hưởng đại cục. Thế giới này, chỉ là chúng ta trong cuộc đời này gặp được một cái vấn đề nhỏ bé mà thôi. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tại thập nhị giới bên trong gặp gỡ. Người vẫn là nghĩ như vậy. Hoàn Thanh qua sắc mặt thoáng dễ nhìn một ít. Hỏi, ta không phải nghĩ như vậy. Lâm Tam Tửu hướng hắn cười cười. Ta là như vậy biết. Hắn không biết những người khác nghĩ như thế nào. Quan Hải Liên trái tim lại thùng thùng nhảy dựng lên. Lồng ngực đều đang phát nhiệt. Quá kỳ quái. Làm Lâm Tam Tửu năng lực còn không có thoái hóa đến trước mắt mức này lúc. Hắn trong lòng nghĩ tất cả đều là chờ bọn hắn năng lực biến mất bị tóm lên tới khi. Không biết muốn làm sao cừu hận chính mình. Hoặc là chờ chuyện này đi qua về sau. Sau này mình phải chăng có thể trở về bình tĩnh. Nói một cách khác, hắn ánh mắt căn bản không nhìn thấy thế giới này bên ngoài. Nhưng là hiện tại, tại Lâm Tam Tửu bị hao tổn về sau, hắn lại lần thứ nhất nhịn không được ảo tưởng tự bản thân tại thập nhị giới có thể sẽ có sinh hoạt. Có lẽ là thuận buồm xuôi gió quá khó, gặp phải nan đề, ngược lại vì kế hoạch trốn tăng thêm hiện thực cảm giác. Có lẽ đối với hắn mà nói, Lâm Tam Tửu lòng tin lần thứ nhất có phân lượng, lòng bàn tay của hắn trực dương dương. Hắn muốn đi bắt, hắn nghĩ đẩy cửa ra đi ra ngoài, hắn nghĩ đứng tại trời xanh hạ, hắn còn có cơ hội không? Ngăn trở, tựa hồ so bất cứ chuyện gì đều càng có thể kích phát Lâm Tam Tửu trên người lực lượng cùng hào quang. Mọi người tại đây vẻ mặt đều hòa hoãn không ít. Phảng phất đều cùng Lâm Tam Tửu mà nói cùng nhau hợp minh cộng hưởng. Vậy chúng ta bây giờ liền chờ Nữ Việt tin tức. Hà Hoan nhẹ gật đầu. Nói, bất quá đang chờ đợi quá trình bên trong. Ta cũng không nguyện ý cái gì đều không làm. Ngươi có ý nghĩ gì? Nếu như chúng ta đi quốc gia khác, liền có thể càng ung dung kế hoạch trở về thập nhị giới. Bọn họ còn không biết chúng ta hậu bị kế hoạch là đi nước khác. Cho nên ta dự định đánh đòn phủ đầu. Đối bọn hắn xuất cảnh hệ thống làm ra công kích. Tìm được lỗ thủng. Ta đi trước nghe ngóng tình huống. Cụ thể chi tiết. Chúng ta đêm nay có thể lại thảo luận. Quan Hải Liên thẳng tắp ngồi trên ghế. Phảng phất bị thôi miên đồng dạng. Đúng a, bọn họ còn có thể đi nước khác. Một giờ về sau. Đám người chia tay. Hắn về nhà lúc phát giác dự bị trên điện thoại di động nhiều một đầu tin tức. Hoàn Thanh qua hôm nay sẽ xuất hiện tại bệnh viện. Người như thế nào không cùng chúng ta báo cáo? Quan Hải Liên tâm bên trong lắc một cái. Bọn họ làm sao lại nhanh như vậy liền biết? Hắn coi là Hoàn Thanh qua toàn bộ hành động đều là bất chi bất giác. Chẳng lẽ muốn chạy ra lòng bàn tay của bọn hắn? Cứ như vậy khó, quen thuộc sợ hãi lại nắm lấy hắn trái tim. Hắn vội vàng trả lời. Hà Hoan đối ta không phải hoàn toàn yên tâm. Rất nhiều hành động chi tiết đều không có nói cho ta. Ta chỉ biết là hắn có thể sẽ đi trộm adrenaline. Cụ thể lúc nào cái gì địa điểm, ta đều không rõ ràng. Ta vốn là dự định biết rõ ràng chi tiết lại báo cáo. Không nghĩ tới hắn hôm nay liền đi. này không hoàn toàn là lời nói dối. Hà Hoan xác thực phòng hắn một tay. Lần sau bất luận cái gì việc nhỏ đều phải ngay lập tức báo cáo. Adrenaline bọn họ trộm cũng vô dụng. Kế tiếp bọn họ có kế hoạch gì? Nhất là Hà Hoan, hôm nay nói cái gì rồi? Điều thứ hai tin tức hỏi. Quan Hải Liên đã sớm đem đám người tụ đầu địa điểm báo cáo đi lên. Này tựa hồ vì hắn tranh thủ đến một chút độ tín nhiệm. Hắn còn không có nói cho bọn hắn Nữ Việt hành động cùng địa điểm. Bọn họ tạm thời cũng còn không có phát giác Nữ vượt lên thuyền. Nên nói sao? Nên đem Nữ Việt, Hà Hoan kế hoạch nói hết ra sao? Hắn ngón tay trên điện thoại di động mấy lần đánh ra câu nói. Lại từng chữ xóa bỏ. Cái tin tức này bỏ ra hắn mười mấy phút. Nếu không phải sợ đối phương chờ lâu đem lòng sinh nghi. Chỉ sợ nửa giờ cũng không đủ dùng. Hà Hoan kế hoạch đi nơi khác adrenaline sản xuất xưởng. Uy hiếp nơi đó nhân viên công tác phối hợp. Làm ra an toàn adrenaline bán thành phẩm nguyên liệu sử dụng. Cụ thể chi tiết đêm nay mới biết được. Canh giữ cửa ngõ biển lập tức buông tay cơ lúc. Có trong nháy mắt, luống cuống cùng hoảng sợ đem hắn một hơi nuốt sống. Hắn nghĩ nhanh lên rút về kia tin nhắn. Hoặc là tái phát một đầu thẳng thắn chính mình tư tưởng sai lầm. Khẩn cầu đối phương tha thứ. Nhưng là hắn không nhúc nhích ngồi tại ghế sofa bên trên. Sững sờ một lát, duy nhất làm ra động tác. Chính là khẽ thở ra một hơi. Để bọn hắn đi nhìn chằm chằm cái kia nơi khác xưởng đi. Đem bọn họ lực chú ý dẫn đi. Hà Hoan hành động kế hoạch nói không chừng liền thuận lợi. Tấu chương xong, cách chương.